mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 327. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thê tử của hắn ta ở bên cạnh từ trạng thái ngẩn người tỉnh lại, chọc vào tay hắn ta, chỉ về phía cách đó không xa, kinh ngạc nói: "Ừ, đúng vậy, chúng ta đều đồng ý với những gì chàng nói. Vì dọc đường đi chàng đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng hình như chàng chưa nhắc đến cái thứ đang chạy kia." "Không thể nào, còn có thứ gì mà ta chưa nhắc đến sao?" Kéo Khắc Thân bối rối quay đầu nhìn về phía nàng ấy chỉ. Rồi mở miệng: "Trời ơi, hắn ta đang nhìn thấy gì thế này? Một nam nhân đang ngồi trên một thứ kỳ lạ chỉ có hai bánh xe. Phía trước rõ ràng không có trâu hay ngựa kéo nhưng vẫn di chuyển với tốc độ nhanh. Làm thế quái nào mà chuyện này lại được thực hiện thế này? Chẳng lẽ hắn ta đang bị hoa mắt? Hoặc đây là loại chương trình nhào lộn mới nào?" Kéo Khắc Thân lắp bắp chạm vào cánh tay của quân huyện bên cạnh. Đó là cái gì?" Quân huyện nhìn thoáng qua, vẻ mặt tự nhiên nói: "Ồ, ngươi đang nói đến xe đạp à? Đó là một thứ mới được làm ra sau khi ngươi rời đi. Ngươi có thấy bàn đạp không? Ngươi đạp lên đạp xuống là có thể di chuyển được. Loại xe này thích hợp để đi trên đường xi măng bằng phẳng của chúng ta. Nhiều người trong huyện đã đổi một chiếc để đi. Nếu các ngươi thích, sau này có phiếu phương tiện thì cũng có thể đổi tại cửa hàng Phúc Lợi." Sau đó, quân huyện tốt bụng đã giới thiệu ngắn gọn cho Kéo Khắc Thân về những thay đổi mới trong thành. Do sự xuất hiện của các sản phẩm cao su và vụ mùa bội thu nên trong mấy tháng qua thành đã thay đổi một cách chóng mặt. Nghe hắn ta nói xong, phần lớn thắc mắc của Kéo Khắc Thân đã được giải quyết nhưng hắn ta vẫn kinh ngạc. "Khoan đã, ta mới rời đi có mấy tháng phải không?" "Đúng vậy," quân huyện xác nhận. "Nhưng sao ta lại có cảm giác như đã mấy năm rồi vậy?" Kéo Khắc Thân ôm đầu hét lên: "Ôi, uổng công trên đường đến đây hắn ta đã hùng hồn nói với gia đình rằng mình rất quen thuộc với mọi thứ ở Hưng Hòa. Đến nơi sẽ dẫn họ đi tham quan khắp huyện thành. Kết quả bây giờ hắn ta mới rời đi một thời gian ngắn. Lúc quay lại không khác gì người ngoài. Phải nhờ quận cử người dẫn bọn họ đi tìm hiểu lại về Hưng Hòa. Nếu biết trước hắn ta đã không khoe khoang." Quân huyện nhìn thấy dáng vẻ chán nản của Kéo Khắc Thân, an ủi hắn ta: "Không sao, dù trong thành có nhiều thay đổi mới nhưng đó đều là những thay đổi giúp cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Các ngươi sẽ nhanh chóng thích nghi được thôi. À đúng rồi, khi ngươi rời đi, nhà trẻ và tiểu học trong huyện vẫn chưa hoàn thiện. Bây giờ đã có thể nhập học bình thường. Hài tử nhà các ngươi sẽ sớm được học chữ. Trong thôn đã có thôn y. Nếu có ai không khỏe thì có thể khám bệnh bất cứ lúc nào." Nghe được tin này, người nhà Kéo Khắc Thân vô cùng vui mừng. Đối với họ, cuộc sống ổn định là điều quan trọng nhất. Trên cơ sở đó, ngoài việc ăn uống thì chính là sức khỏe và tương lai của hài tử. Ở đây, mọi thứ đều được đáp ứng. Đoàn người vừa đi vừa nói chuyện, nhanh chóng đến được thôn xóm mà họ sẽ ở, trong thôn vừa yên tĩnh vừa sạch sẽ. Nghe nói để phòng chống dịch bệnh nên có những yêu cầu khắt khe về vệ sinh môi trường. Những thôn dân gặp trên đường đi cũng rất hòa đồng. Thôn mà nhóm người của Tảo Nhi đã chọn, thôn dân đều là người từ khắp nơi chuyển đến nên nhà Kéo Khắc Thân sẽ hòa nhập được nhanh hơn. Lúc này biết họ đã đến, thôn dân khác thông báo cho nhau, lần lượt chạy tới giúp đỡ. Ở chung chưa được bao lâu, mọi người đã trở nên thân thiết, bầu không khí vui vẻ rộn ràng tiếng cười nói. Sau khi xem qua ngôi nhà, đoàn người Kéo Khắc Thân càng hài lòng hơn. Họ được chia cho những ngôi nhà nhỏ có sân, cách nhau không xa nên việc đi lại rất thuận tiện. Trong nhà đã có đủ bàn ghế cơ bản. Bếp lò cũng đã được xây xong nên họ có thể nấu ăn ngay. Những đồ đạc còn lại sẽ do họ tự tay bổ sung dần dần. Lúc này, cuộc sống của họ mới bắt đầu, tốt hơn gấp nhiều lần so với cuộc sống trên núi trước đây. không phải nói quá chứ đúng là khác một trời một vực. Chuyển đến đây là quyết định đúng đắn nhất trong đời của họ. Nhà cửa đã xong, tiếp theo là kế sinh nhai. Tuy nhiên, về mặt này, Kéo Khắc Thân và những người khác đã lên kế hoạch sơ qua trên đường đến đây. Một số người định sẽ làm việc ở trang trại chăn nuôi. Một số người muốn làm công việc đồng áng. Một số người lại muốn vào thành làm việc. Vì đã có ý định làm nông nên đoàn người cất đồ đạc rồi đi theo hàng xóm ra đồng xem tình hình. Bây giờ vụ thu hoạch mùa thu đã gần kết thúc. Trên đồng ruộng đang tiến hành một số công việc dọn dẹp nhưng thôn dân vẫn giới thiệu cho người nhà Kéo Khắc Thân xem chiếc máy gặt mới. Không ngờ việc thu hoạch lại dễ dàng đến vậy. Kéo Khắc Thân kinh ngạc nói. Đúng vậy, mặc dù trâu ngựa trong thôn chúng ta hiện nay đều mượn của huyện khi vào mùa vụ nhưng bên trang trại chăn nuôi ngoài gà và vịt cũng bắt đầu chăn nuôi ra. Xúc theo phương pháp khoa học. Đến lúc đó, có khi nhà nào cũng được chia trâu ngựa để dùng. Một thôn dân nói với đầy hy vọng. Tốt quá, khi chúng ta đến trang trại chăn nuôi chắc chắn sẽ làm việc thật chăm chỉ. Ban đầu, được chuyển đến Hưng Hòa là một điều may mắn. Có môi trường sống tốt như vậy nên người nhà Kéo Khắc Thân không thấy việc trồng trọt và chăn nuôi vất vả. Nhưng ai mà không muốn có dụng cụ làm nông tốt hơn chứ? Vừa đỡ vất vả vừa nâng cao hiệu suất, đúng là một niềm vui bất ngờ. Sau khi gặp gỡ thôn dân, họ đến cửa hàng Phúc Lợi để xem qua những sản phẩm mới ra mắt gần đây. Những thứ như ủng đi mưa, áo mưa đều thuộc thần kỳ như được thần linh phù phép. Lúc này trời không mưa nhưng người nhà Kéo Khắc Thân vẫn mặc thử áo mưa mà thôn dân nhiệt tình cho họ mượn. Họ đổ hai gáo nước lên người. Quả nhiên không hề bị ướt, đúng là được mở mang tầm mắt. Sau khi thử các món đồ xong thì cũng đến giờ ăn. Kéo Khắc Thân đưa nhà mình đi ăn lẩu. Hắn ta từng được ăn món ngon này. Trên đường về vẫn luôn nhớ mãi hương vị. Trên đường đến đây hắn không ngừng khoe khoang. May mà lẩu xứng đáng với sự mong đợi của mọi người. Người thân của Kéo Khắc Thân ăn xong đều khen không ngớt lời. Sau bữa ăn, có thôn dân mang một phần hạt dẻ rang đường đến, dùng kẹp bóc vỏ, thưởng thức nhân hạt dẻ thơm ngọt. Đoàn người ăn xong, nghỉ ngơi một lúc rồi nôn nóng đi đến huyện thành, để thỏa mãn sự tò mò của người nhà Kéo Khắc Thân. Thôn dân đã gom được một số xe đạp, lại mượn thêm xe đạp từ các thôn xung quanh, định chở họ vào thành. Bây giờ đã là trạng vạng. Ngồi phía sau xe đạp hóng gió rất thoải mái. Cả nhà Kéo Khắc Thân bị xe đạp thu hút. Quyết tâm phải có một chiếc. Đạp xe vào trong thành. Lúc này, nhiều người đã tan làm. Trong thành đang là lúc náo nhiệt nhất. Gần đây, huyện đã tiến hành chiếu sáng. Hai bên đường được treo nhiều đèn đường đẹp. Mặc dù trời chưa tối hẳn nhưng đèn đã được bật lên. Trông cực kỳ đẹp. Cả nhà Kéo Khắc Thân cầm đồ ăn vặt, thong thả tản bộ trên đường, tham quan nhà trẻ và tiểu học đã được sửa lại, trong lòng tràn đầy sự mong đợi. Thật tốt quá, đợi đến ngày mai làm xong thủ tục, họ sẽ chính thức là người Hưng Hòa. Trong thời gian này, Thiết Trụ đã tìm được cỏ cao su, thuận lợi ra khỏi núi. Sau khi tìm ra nơi cỏ cao su mọc, các chuyến lên núi lần sau sẽ có hướng đi rõ ràng hơn. Họ có thể thu thập hạt giống và vận chuyển chúng ra ngoài. Thứ này mọc nhanh, sau khi Phùng Bình và những người khác làm xong giếng ngầm. Họ sẽ chính thức bắt đầu trồng vào năm sau. Sau khi trồng trọt đạt đến quy mô nhất định, cơ sở cao su sẽ được thành lập. Nói đến đây, Thiết Trụ đã nhận được những thứ mà nhóm người Tảo Nhi gửi đến trước đó. Kèm theo đó là một bức thư, nội dung viết bằng bính âm nên không sợ có người đọc được và tiết lộ bí mật. Sau khi đọc thư, hóa ra phía bên Phương Tiên Nhi đã cố gắng kiếm được nhiều cao su, giải quyết được vấn đề thiếu hụt cao su của huyện, đồng thời tạo ra được nhiều thứ có ích. Đọc thư xong, Thiết Trụ thở phào nhẹ nhõm, tốt quá, Hưng Hòa có đủ cao su để dùng. Hắn ta bớt cảm thấy gấp gáp hơn. Cứ phát triển từ từ, Tuy nhiên, có một việc mà hắn ta không thể trì hoãn nữa. Thiết Trụ cầm bút nhanh chóng viết thư trả lời. Cách đây vài ngày, hắn ta đã mang theo kỹ thuật giếng ngầm đến đàm phán với nữ trưởng thôn. Quá trình này diễn ra suôn sẻ. Hắn ta còn thu được kết quả ngoài mong đợi. Bây giờ, hắn ta cần sự hỗ trợ về vũ trang và chiến thuật từ Hưng Hòa để thực hiện kế hoạch tiếp theo. Cách chương.